Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 8. Học sinh X lão sư bày có ngon ngọt cho ngươi ăn ai từng tưởng. Nguyễn Đường Đường một hồi về đến nhà. Nàng mẹ tới, vốn dĩ bởi vì hôn Trần Tây Cố sau sinh ra kiều diễm tâm tư ở nhìn đến Nguyễn nữ sĩ kia. Trương Hòa Ái dễ gần mặt khi, tức khắc tan thành mây khói, Nguyễn nữ sĩ ngồi ở trên sofa. Bối đĩnh đến cực thẳng, nàng chiều Nguyễn Đường Đường nhìn thoáng qua, nhàn nhạt mở miệng, đã trở lại, uống ngụm trà lại hỏi, người nấu ăn, trong phòng bếp cùng bị oanh tạc quá giống nhau. Nguyễn nữ sĩ tưởng không biết đều khó. Nàng phía trước tưởng cấp Nguyễn Đường Đường thỉnh A-di nấu cơm quét tước. Nguyễn Đường Đường không chịu, nói là cho tiền là được. Nàng có thể chiếu cố hảo tự mình, Nguyễn Đường Đường ba mẹ đối nàng có tiếng cưng chiều. Nguyễn Đường Đường nói cái gì tự nhiên chính là cái gì. Liền tùy nàng ý, chẳng qua Nguyễn nữ sĩ mỗi tuần đều sẽ chọn một ngày tới xem Nguyễn Đường Đường gầy. Không có béo không có. Còn sẽ cho nàng thu thập nhà ở làm tốt ăn, phóng trước kia Nguyễn Đường Đường rất hoan nghênh Nguyễn nữ sĩ xuất hiện, hiện tại có Trần Tây Cố, mà Nguyễn nữ sĩ trước đó vài ngày đi công tác đi không có tới. Nàng đều mau đã quên Nguyễn nữ sĩ. Người đi đâu? Nguyễn nữ sĩ tiến lên sờ sờ Nguyễn Đường Đường mặt, miệng đều đau lòng đến chu lên tới. Ai yêu bảo bối Đường Đường gầy? Có phải hay không quá tưởng mụ mụ lạp? Nguyễn Đường Đường ghét bỏ mà liếc nhìn nàng một cái, lại miệng chê mà thân thể thành thật mà hồi phủng nàng mặt. Ai yêu xinh đẹp mụ mụ lại biến xinh đẹp. Rồi sau đó nàng lại hôi. Ta đi hàng xóm ra ăn cơm lạp, ngươi hàng xóm. Hắn là ai? Ta như thế nào không biết ngươi còn có hàng xóm? Biết chi tiết sao? Không phải là người xấu đi. Ngươi đừng sằng bậy a. Rất nguy hiểm có biết hay không? Liên tục oanh tạc làm Nguyễn Đường Đường bưng kín lỗ tai. Nàng ở bên ngoài không sợ trời không sợ đất, liền sợ nàng mẹ nó liên hoàn miệng pháo. Nàng dùng lớn hơn nữa thanh âm áp xuống đi. Mẹ, hàng xóm là ta lão sư. Ngoặc kép, lão sư, Nguyễn nữ sĩ không nói. 10 phút sau, Nguyễn Đường Đường từ trong phòng ra tới. Nhìn đến Nguyễn nữ sĩ ở phòng bếp thu thập đồ vật. Liền ôm quần áo đi tắm rửa, nàng không nghĩ tới. Sức sống bắn ra bốn phía Nguyễn nữ sĩ cư nhiên chạy tới bái phỏng lão sư. Nguyễn Đường Đường ướt tóc ra tới. Trên cổ còn treo khăn tắm. Ngọn tóc ướt rầm rề bọt nước thấm tiến áo ngủ nguyên liệu. Ấn ra thâm sắc dấu vết, nàng đang muốn tìm máy sấy. Lại phát hiện Nguyễn nữ sĩ không thấy, mẹ. Nguyễn Đường Đường sửng sốt vài giây. Một phách bàn. Không tốt, nàng phóng đi mở cửa, vừa định ấn cách vách chuông cửa, môn liền khai, ôn hòa có lễ Trần Tây Cố cùng cười đến hoa chi loạn chiến Nguyễn nữ sĩ cùng nhau xuất. Hiện, Trần Tây Cố vững vàng mắt nhìn nhìn còn mang theo hơi nước Nguyễn Đường Đường. Yết hầu ở trong lúc lơ đãng lăn lộn một cái qua lại, thơm quá, Nguyễn Đường Đường cũng không biết. Trần Tây Cố nói gì đó, Nguyễn nữ sĩ mới vừa tiến chính mình địa bàn. Đại môn một quan liền nói, ta cùng Trần lão sư nói tốt, người mỗi ngày liền đi hắn bên kia học bù, làm hắn phụ đạo một chút. Ngoặc kép, Nguyễn Đường Đường không phục hồi tinh thần lại, nàng lẩm bẩm nói, mẹ, có thể hay không quá phiền toái, như thế nào sẽ, Trần lão sư người thực tốt. Nguyễn Đường Đường, ngoặc kép, cho nên vừa mới nghe được nàng có hàng xóm khi như lâm đại địch nữ nhân là ai. Sao kỳ thật Nguyễn Đường Đường đối với tiếng Anh khảo lớp học đệ nhất chuyện này đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Không thể nghi ngờ là làm đại gia giúp một chút. Thống nhất khảo thiếu chút nữa. Phủng nàng thượng đệ nhất cho nên đối cái này nàng cũng không như thế nào để bụng. Mãn đầu óc chỉ nghĩ cùng Trần Tây Cố ở bên nhau sau muốn như thế nào phát gục hắn. Nguyễn nữ sĩ làm như vậy vừa ra. Thật là làm nàng đau đầu lại vui vẻ, đau đầu ở nàng muốn ở Trần Tây Cố thiết diện vô tư giám sát hạ. Học tập, vui vẻ ở nàng có thể cùng Trần Tây Cố mỗi đêm ở chung một phòng 2 giờ, thổi xong tóc. Nguyễn Đường Đường cũng nghĩ kỹ người sau dụ hoặc rõ ràng lớn hơn người trước a. Này phân đến từ người trong nhà trợ công. lúc này không quý trọng, càng đãi khi nào. Sao ngày hôm sau buổi tối 8 giờ, Nguyễn Đường Đường ôm thư ấn Trần Tây Cố ra chuông cửa, ngươi hảo lão sư. Tân buổi tối tân bắt đầu. Hôm nay Nguyễn Đường Đường cũng là trước sau như một đáng yêu. Ngươi nhận đồng cái này quan điểm sao? Trần Tây Cố, ngoặc kép, Nguyễn Đường Đường còn ở nghiêng đầu chờ hắn đáp lại. Hắn ở trong lòng thở dài, giơ tay xoa xoa nàng mềm mại phát đỉnh. Nhận đồng, người đáng yêu nhất. Nguyễn Đường Đường nháy mắt liền đỏ bừng mặt, nguyên lai thân một chút là có thể có loại này đãi ngộ a. Nàng cắn răng, sớm biết rằng vừa thấy hắn liền tường đông cưỡng hôn. Chỉ tiếc, lý tưởng thực đầy đạn, hiện thực thực tàn khốc. Tuy nói Trần Tây Cố mị lực đại, nhưng thật sự không chịu nổi học tập cấp Nguyễn Đường Đường mang đến thống khổ quá nhiều. Trần Tây Cố làm Nguyễn Đường Đường trước làm phân bài thi, muốn thăm thăm nàng chân thật trình độ. Làm không được nửa giờ, nàng liền sấn Trần Tây Cố ở một khác đầu đọc sách thời điểm, sờ hướng về phía di động. Ngươi đang làm gì? Bị Trần Tây Cố bắt được vừa vặn Nguyễn Đường Đường. Ngoặc kép, nàng còn không có đụng tới hảo sao? Trần Tây Cố đem thư khép lại, hướng nàng lạnh lạnh mở miệng nói. Xem ra ngươi chính là 3 phút nhiệt độ. Nguyễn Đường Đường vừa nghe, liền nhai kẹo cao su lực độ đều biến nhẹ. Nàng chột dạ lại chỉ có thể đúng lý hợp tình. Ta mới không có, ta sẽ không mà thôi. Trần Tây Cố nhất thời không nói gì, đột nhiên liền chiều nàng đã đi tới, nhẹ nhàng nhéo nàng mặt. Ngoan ngoãn nghe lời, đem đề làm xong, có ngon ngọt cho ngươi ăn. Từ nhìn đến lớp học lâm giặc niết mặt nàng bắt đầu, hắn liền muốn làm như vậy, cùng trong tưởng tượng giống nhau. Xúc cảm mềm như bông, không biết cắn đi xuống sẽ thế nào. Nguyễn Đường Đường bị hắn nhéo, trong không khí đều là trên người hắn dễ ngửi thanh chanh hương. Nàng tâm đều mau hóa, nhưng miệng lại đem nội tâm ý tưởng nói ra. Ta đây hiện tại liền phải ngon ngọt, được một tấc lại muốn tiến một thước hư nha đầu. Trần Tây Cố ngược lại trở nên không dao động. Hắn đứng dậy, chờ ta cho ngươi tiếng Anh bài thi, ngươi có thể làm được 90 phân thời điểm liền cho ngươi 150 phân bài thi, khảo 90, này khó khăn đi. Nguyễn Đường Đường tưởng, nhưng sự thật chứng minh, này 90 phân, phi thường khó lấy. Mãi cho đến phụ đạo ngày thứ 3, Nguyễn Đường Đường mới bắt được này nằm mơ đều suy nghĩ 90 phân, nàng ám chọc chọc mà ở góc chung xoa tay, ngon ngọt liền ở phía trước. Nàng nhất định phải đem Trần Tây Cố lật qua tới lật qua đi. Còn như vậy, lại như vậy, chỉ cần nghĩ lại, nằm mơ đều sẽ cười ra tiếng đâu. Bất chi bất giác mã quá mức. Hết chương.